Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, trò chơi yêu đương. Mua xong light novel, hai người lại tới phụ cận một nhà cửa tiệm bán trò chơi. Dù sao bọn họ sở dĩ đi tới Akihabara, một trong những mục đích chính là vì mua trò chơi kia mà. Nhiễm Hồng Thiên không? Nghe tên khả năng nghe không quá đi ra, nhưng tự hồ là một bộ muội khống hướng tác phẩm kia mà. Mà lần này Hồng Junior lần này nhìn chúng chính là trong trò chơi nhân vật nữ chính, cái đó đáng yêu muội muội nhân vật. Hai người tới tiệm trò chơi sau, kêu lên thở ra một hơi. Mặc dù bọn họ đều đối với trạch vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng chủ yếu đều chỉ chú ý anime, manga cùng với light novel. Đối với trò chơi, hai người cũng bị mất giải. Cho nên khi hai người tới tiệm trò chơi, muốn mua trò chơi, liền bị từ chối ở ngoài cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phần lớn gao game đều có loại tràng cảnh đó, mà có loại tràng cảnh đó trò chơi là chưa đầy 18 tuổi không mua, coi như chính quy buôn bán cửa tiệm. Phương diện này tự nhiên đến biết điều tuân thủ, những người khác bọn họ còn khả năng sẽ giả vờ vì không thấy. Nhưng Isuka Shido còn ăn mặc đồng phục học sinh Subu, mà Hong Junia nhìn một cái chính là vị thành niên thiếu nữ. Như vậy hai người tự nhiên không thể để cho bọn họ mua được trò chơi. Isuka Shido thở dài một cái, liền kéo lấy Hong Junia rời đi tiệm trò chơi. Làm sao bây giờ? Hong Junia có chút gấp hỏi. Dù sao nàng là thực sự rất muốn mua được trò chơi này. Biện pháp tự nhiên là có. Chờ ta một chút. Nói lấy, Isuka Shido cười khẽ một tiếng, liền rời đi tại chỗ, hướng phụ cận một chỗ nhà vệ sinh công cộng đi vào. Một hồi sau, một cái tóc bạch kim người tuổi trẻ đi ra. Chỉ thấy vị người trẻ tuổi này cùng Hong Junia có 7 phần tương tự. Ít đi 1 phần nhu tính, nhiều hơn 1 phần dương cương. Hơn nữa, tuổi tác nhìn lấy chừng 20. Mặc dù cũng không có nhiều lão, nhưng ít ra là đã trưởng thành, có thể đi mua gao game rồi. Cái này dĩ nhiên chính là Isuka Shido tự mình rồi. Dù sao muốn đi mua trò chơi, đến người trưởng thành đi. Vậy hắn đi trở thành người trưởng thành này là được rồi. Vì vậy liền sử dụng Henyo biến thành hiện tại cái này. Isuka Shido hài lòng gật gật đầu, liền đi tới trước mặt Hong Junia, kêu một tiếng, Nia, Shido. Hong Junia ngơ ngác nhìn Isuka Shido. Mặc dù đổi một bộ dáng ngoài, nhưng sẽ như vậy gọi nàng. Ở cái thế giới này, đại khái cũng chỉ có Isuka Shido một người rồi. Không sai, người cũng có thể kêu ta Anisama. Isuka Shido ngẩng đầu tự tin cười cười. Dù sao thông thường một nam một nữ đi mua gao game, thật sự là có chút quá kỳ quái. Trừ đi quan hệ tình nhân, đại khái là huynh muội quan hệ tương đối hợp lý đi. Nhưng hắn dường như quên mất, bọn họ muốn đi mua chính là muội khống hướng trò chơi kia mà. Được, Anisama. Hong Junia ngọt ngọt cười, sau đó ôm lấy, kéo cánh tay của Isuka Shido, dường như dị thường hưng phấn. Isuka Shido há miệng ra, nhưng không có gì cả nói. Hong Junia một tiếng Anisama, thật sự là để cho hắn có loại gan tâm ngứa cảm giác nhột. Mấu chốt hơn là, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Thì ra là như vậy. Thiếu niên là muội khống. Hong Junia nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó lại lấy ra một bản máy vi tính sách tay, đem cái kết luận này ghi xuống. Lần này, Isuka Shido không có ngăn cản đối phương, bởi vì Hong Junia nói không sai. Thật sự là hắn là một cái muội khống. Hai người về tới tiệm trò chơi, cầm lấy mới vừa rồi nghĩ muốn mua trò chơi. Nhân viên tiệm tò mò nhìn hai người một cái. Bởi vì Isuka Shido hiện tại cái này, rõ ràng cho thấy người trưởng thành chờ ăn mặc, cho nên không có lại nghi ngờ cái gì. Chẳng qua là có chút kỳ quái. Dù sao mới vừa rồi cùng Hong Junia tới chính là một cậu con trai khác. Hắn đoán suy nghĩ một chút, đoán chừng là mới vừa rồi cùng bạn trai tới không mua được trò chơi, cho nên tìm đến Anisama đến giúp đỡ. Nhưng hắn cũng chỉ là một bán trò chơi. Bán trò chơi rốt cuộc là ai đang chơi? Cũng không về bọn họ quản. Bọn họ chỉ yêu cầu xác nhận người mua là người trưởng thành là được rồi. Vậy cái, lúc này, một cô gái đột nhiên ở sau lưng hai người kêu một tiếng. Isuka Shidou xoay người lại. Chỉ thấy là lại là một vị ăn mặc đồng phục học sinh Subu nữ hài. Nữ hài có một đầu rất đẹp tóc dài màu vàng kim. Nhưng mấu chốt nhất tướng mạo, lại bị màu đậm trùm mắt ngăn che rồi. Bất quá, Isuka Shidou liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây chính là Doma Umaru. Mặc dù không thấy bộ dáng của nàng, nhưng nhìn ăn mặc cũng đã vô cùng rõ ràng. Đoán chừng là bởi vì mới vừa tan học, không có thời gian chuẩn bị xong UMA ăn mặc. Liền tùy tiện mang trùm mắt liền đến đi. Không cầu NP cầu bắp đậu chẳng qua là. Hắn bây giờ đã không phải là Isuka Shidou, mà là Hongju Niayi-san rồi. Đối phương như vậy đến tìm hắn là có chuyện gì đây? Hongju Nia tò mò nhìn Doma Umaru. Nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy phản ứng của Isuka Shidou, tựa hồ là nhận biết cô bé này. Có chuyện gì không? Hongju Nia nhẹ giọng hỏi. Có thể giúp ta mua cái này sao? Doma Umaru cắn răng hỏi. Sau đó lấy ra một bộ trò chơi. Tựa hồ là khủng bố loại trò chơi. Đánh zombie. Cho nên cũng là con nít không thể mua loại hình. Nhưng bởi vì là gần đây ra danh tác, cho nên Doma Umaru hy vọng có thể mua được. Biết hôm nay mở bán, nàng để xuống một cái học liền chạy tới mua rồi. Lại không nghĩ tới, bởi vì trên người đồng phục học sinh, nàng không mua được bộ này trò chơi. Không, cho nên, nhìn thấy Isuka Shidou hai người, cùng với trò chơi trong tay Hongju Nia, liền phảng phất tìm được hy vọng. Chạy tới, cái này, Isuka Shidou có chút do dự. Hắn cùng Hongju Nia, mặc dù nhìn lấy giống như là vị thành niên, nhưng tuổi tác tâm lý đã sớm vượt qua 18 tuổi. Cho nên làm như vậy một chút cảm giác tội ác cũng không có. Nhưng phải giúp Doma Umaru mua, luôn cảm giác có chút là lạ. Thiếu niên, Hongju Nia nhìn Isuka Shidou một chút, cũng không có kêu lên tên của hắn. Trong lòng của nàng là không ngại giúp Doma Umaru một tay. Được rồi, Isuka Shidou gật đầu một cái. Nếu Hongju Nia nghĩ muốn giúp một tay, vậy hắn cũng không có vấn đề. Ngược lại hắn đã cùng loại trò chơi này có hiểu biết. Chỉ là bởi vì liên quan đến zombie đề tài, có thể mới có giới hạn tuổi tác. Trên thực tế, cũng không có cái gì thật sự không thích hợp thiếu nhi nội dung. Quá tốt rồi, Doma Umaru thích mà nhảy một cái, liền đem trò chơi nhét vào trong ngực của Isuka Shidou. Đương nhiên, cũng bao gồm mua trò chơi tiền. Đi thôi, Isuka Shidou thấp giọng nói một câu, liền cầm lấy hai bộ trò chơi, đi tới trả tiền địa phương. Bởi vì bên cạnh Isuka Shidou có hai vị nữ hài đáng yêu, khách nhân bốn phía không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.